Chương 208, Đại Náo. Hai cái tên dở hơi rất đồng tình nhìn hắn xem xét thì đuổi theo Lăng Vân, Thận Hư thì không nên chạy loạn nha, tính khí còn lớn như vậy, trong lòng các nàng đều nghĩ như vậy. Một cái sân luyện võ, không lớn, có thật nhiều ngay tại rèn luyện thành viên, Lăng Vân vòng qua bọn họ, thẳng đến đại thính nghị sự. Vốn là đều không có chuyện gì, sân luyện võ người nhìn đến bọn họ cũng không kỳ quái, có thể đi vào nơi này, khẳng định là được thỉnh mời, không có tật xấu. Thế nhưng là bên trong đường đường chủ Hồng Vĩ lại ở chỗ này, hắn đang dạy bảo những thành viên này cơ sở. Hồng Vĩ thấy được Hứa Nhạc, hắn thì đang nhớ lại, thanh niên này hắn làm sao như vậy nhìn quen mắt mà Hứa Nhạc lại không có phát hiện Hồng Vĩ, thẳng đến Hồng Vĩ lên tiếng chờ một chút, đằng sau đi tiểu tử kia, đối cũng là người, đừng xem Hồng Vĩ rất không kiên nhẫn chỉ Hứa Nhạc, mà Hứa Nhạc cũng chỉ lồng ngực của hắn, trên mặt rất bình tĩnh. Ngươi ở đâu ra, chúng ta là không là gặp qua. Hồng Vĩ nhìn lấy Hứa Nhạc cho mày. Càng ngày càng khẳng định hắn thấy qua thanh niên này, lại nhìn về phía Lăng Vân, nghĩ không ra, không có chú ý phía sau bọn họ hai cái tên dở hơi đây. Gặp qua, hiếm thấy ngươi còn nhớ rõ ta. Hứa Nhạc song quyền nắm chặt, vừa mới hắn thì toàn thân tràn ngập lực lượng, hẳn là Lăng Vân làm, cho nên hắn rất trực tiếp mở miệng thừa nhận, tới nơi này không phải liền là báo thù a, người đang ở trước mắt là ngươi. Hồng Vĩ rốt cục nghĩ tới, ban đầu ở tập kích Long Bối Bối lúc, cái kia bị Lý Đạt phế bỏ đan điền bảo tiêu binh vương. Sau đó hắn cũng nhìn thấy Long Bối Bối, sắc mặt lập tức thảm trắng lên, tay chân còn không ngừng phát run, chuyện lúc trước cấp ảnh hưởng của hắn không ít ta, có tật giật mình. Hai cái này tên dở hơi chưa thấy qua Hồng Vĩ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệnh, lại nghĩ tới Lăng Vân, đây là Thận Hư biểu hiện đại thuộc thử, ngươi cũng được Thận Hư rồi. Tiểu gia hỏa học Lăng Vân ngự khi nói, còn lắc đầu. Thận Hư là bệnh nha. Bối Bối lại bổ một đao. Hồng Vĩ nín đỏ mặt, lúc này hắn xác định, đây nhất định là tới tìm thù. Dám đến ma môn khẳng định có chỗ ỉ lại. Sau đó hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem có hay không cái kia quỷ đồ vật. Mọi người biểu lộ đều ngây người, bên trong đường đường chủ thế mà đang sợ, đang phát run, cái này hủy bọn họ đối Hồng Vĩ ấn tượng. Đừng xem, đối thủ của ngươi là ta Hứa Nhạc, đối với hắn cũng là đá một cái, hiện tại Hứa Nhạc thực lực là bao đan hậu kỳ, Hồng Vĩ mới trung kỳ, căn bản không đáng chú ý, một chân đem hắn đá tiến phía sau trong phòng, hắn còn chưa dùng tới Lăng Vân cấp lực lượng của hắn đây. Khu khu Hồng Vĩ chạy ra đến không phải cùng Hứa Nhạc đánh, mà chính là hướng bên trong chạy, Hứa Nhạc cũng không nóng nảy đuổi theo. Cái này những người khác nhìn lấy đường chủ chạy, người này là gây chuyện, ào ào rời xa, có chút trực tiếp chạy ra ngoại môn, tràng diện kêu loạn. Ai biết ra ngoài một cái chết một cái, ngoại môn có một đầu tuyến, nằm ngang tại cửa ra vào, đi ra ngoài đều cắt hai nửa, thi thể trực tiếp rơi xuống ngoại môn bậc thang, mà phía sau chạy ra đến nhìn không thấy, nguyên một đám đi chịu chết. Lăng Vân lôi kéo hai người bọn họ tiếp tục đi tới, các nàng giống như có chu tờ minh bạch các nàng tới làm gì, ánh mắt nháy một cái, nhìn lấy Hứa Nhạc bạo lực như vậy, hẳn là đến cướp bảo bối. Tiểu gia hỏa hối hận, nàng không có mang hồ lô đi ra, có bảo bối làm sao cầm ánh mắt chuyển á chuyển, chủ ý đánh tới Lăng Vân trên thân. Đúng Hồng Vĩ đá một cái bay ra ngoài cửa phòng họp, tất cả ma môn trưởng lão cơ bản đều tại, vẫn còn có hai đường người, đang họp đâu, thương lượng một chút sau này phát triển. Từng đôi có chu tờ tức giận ánh mắt theo dõi hắn. Mà Hồng Vĩ cũng mặc kệ, miệng lớn hấp khí chạy đến trước mặt bọn hắn về sau, phun lớn một ngu mờ máu, bọn họ lúc này mới loạn cả lên, vừa mới liền nghe phía ngoài động tĩnh lớn, chẳng lẽ có người xâm nhập, người nào không biết chết sống môn chủ, tới, bọn hắn tới. Hồng Vĩ vô cùng thống khổ, cố hết sức nói. Từ từ nói, không vội. Môn chủ Ngưu Gia Nhạc đỡ dậy hắn, trên mặt rất bình tĩnh đây. Người nào tới? Ngạc nhiên một cái thanh âm khinh bỉ theo một bên truyền đến, là một trưởng lão. Là Long Gia người. Hồng Vĩ nói chuyện đều đang run, lần này hẳn là sẽ xong, Minh Vương khẳng định tại, cảm giác của hắn rất chính xác. Thiết nhàm chán mọi người khoát khoát tay, tiếp tục ngồi xuống, liền môn chủ đều mắt trợn trắng, Long Gia người đến liền chờ phía dưới liền giết ta, sợ cái gì đâu, còn có Hồng Vĩ ngươi này huyết nôn quá giả đi, mọi người cùng nhau khinh bỉ đi qua. Hồng Vĩ mắt đều lớn rồi, tự tin như vậy à, hắn hiện tại thế nhưng là sợ muốn tử, đặc biệt là nhớ tới cái kia quỷ đồ vật, tâm lý lại sợ lại run rẩy. Chờ sau đó Long Gia người tiến đến, môn chủ không địch lại, hắn trước tiên liền chạy. Trần Thiên Tứ, ngươi thế nào? Môn chủ Ngưu Gia Nhạc nhìn lấy có chu tờ không giống nhau Trần Thiên Tứ hỏi. Không có việc gì, ha ha, tiếp tục khai hội. Trần Thiên Tứ tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn theo nghe được Long Gia người thì thất thần, có phải hay không là tìm hắn? Hắn nhưng là nhớ đến một chân đá bay Long Bối Bối a, cái này một hai ngày sự tình giống như đều cùng Minh Vương có quan hệ, đặc biệt là Hắc Ám giáo đình hủy diệt cái kia kinh khủng tận thế cảnh tượng. Thật sâu để hắn hoảng sợ lấy. Có nào pháp khí tại, cũng không biết có thế không thể chống đối Minh Vương. Nếu như Hắc Ám giáo đình hủy diệt thật sự là Minh Vương làm, vậy hắn chỉ có một con đường chết, những cái kia theo cổ mộ lấy được pháp khí cũng không đối phó được hắn. Nghĩ tới đây hắn mặt xám như cho, giả chính kinh không có tin tức gì liền đã nói rõ vấn đề, hắn thật chết mất. Cửa hai đại hai tiểu nhân bóng người chặn tây hạ ánh sáng mặt trời, chính là Lăng Vân bọn họ. Tới rồi sao thật không có lễ phép một trưởng lão liếc qua bên ngoài, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn song Trần Thiên Tứ tự nói một tiếng, bắt đầu phát run, cái ghế bị hắn dốc hết ra khanh khách vang. Trần Thiên Tứ hắn nhìn đến cái kia hai cái tiểu bằng hưu, cái này long ra người không có chuẩn bị làm sao dám lên ma môn minh vương ở đâu thanh niên này, hắn nhìn lấy Lăng Vân, lắc đầu. Long ra người có gan a ha ha ma môn cũng dám đến môn chủ Ngưu gia nhạc cười cười, sau đó cả sảnh đường cười ha hả, ngoại trừ Trần Thiên Tứ cùng Hồng Vĩ. Ba ba, bọn họ cười gì vậy? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, bảo bối của bọn hắn lập tức liền sẽ bị cha của hắn đoạt, làm sao đang cười đấy không biết. Có lẽ nghĩ đến một cái khoái lạc địa phương tiểu gia hỏa cúi đầu, cẩn thận nghĩ đến câu nói này. Bối bối một mặt hồn nhiên, xoáy thật ra, khoái lạc địa phương ở đâu thúc thúc kém kiến thức, hẳn là thiên đường đi, không biết bọn họ có cơ hội hay không. Lăng Vân câu lên cười một tiếng. Ha ha, tiểu tử nói chuyện hoang đường đâu, nói khoác mà không biết ngượng môn chủ Ngưu gia nhạc cảm thấy thanh niên này quá đùa, thiên đường là hắn đưa long ra người đi mộng du đâu biết địa phương nào không thật là muốn chết một cái đường chủ đều cười. Môn chủ. Quảng cái này làm càn làm bậy làm gì, giết chính là một trưởng lão mặt mũi tràn đầy cười gian, bộ dáng còn rất tà ác. Cái này khiến Thiến Thiến nhìn, có chu tờ sợ hãi, trô nở ơ Lăng Vân dưới chân, bối bối không sợ, bất quá nàng nhìn thấy Trần Thiên Tứ, nhận ra hắn, ánh mắt nháy một cái. Hứa Nhạc hiện tại có núi dựa, chuẩn bị theo Lăng Vân đại náo một trận, tuy nhiên hắn cơ hội ra tay không nhiều.